Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Chương thứ 266 có tên Điềm Báo. Lúc đó tất cả mọi người bị dọa đến ngây người. Chờ đến khi Võ Sĩ Hoạch hiểu ra, lập tức sai người đi xuống nơi con rồng xuất hiện. Tìm bên dưới một lúc lâu thì mang lên một cây mai rùa to cỡ bàn tay. Khi đó trong lòng Võ Sĩ Hoạch hiểu ra đây là bảo vật để lại sau khi chân long thăng thiên, bèn cẩn thận cất giấu nó đi. Bởi vì trong bộ tổ nhà mình xuất hiện chân long thăng thiên là chuyện đại đại kỵ, nên Ứng Quốc Công đã bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc những dân phu tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó, bởi bọn họ phải im miệng. Sau đó ông ta mời vài tu sĩ đạo sĩ có tiếng tăm đến hỏi thăm rốt cuộc mai rùa này là bảo vật đáng giá cỡ nào. Trong số đó thật sự có người biết xem hàng, nhận ra đây chính là bảo vật chiêm tổ vô cùng hiếm có. Người nọ lập tức đi suốt đêm trở về tông môn của mình, lục tìm các loại điển tịch. Cuối cùng quả thực đã tìm ra phương pháp sử dụng chiêm tổ. Bởi vì mỗi người chỉ có thể sử dụng chiêm tổ một lần, nên hai cha con Võ Sĩ Hoạch, Võ Nguyên Khánh chia nhau gieo quẻ bói xem tương lai của mình. Võ Nguyên Khánh gieo quẻ muốn biết cách làm thế nào có thể nhanh chóng tích góp tiền tài. Một loạt chuyện đầu cơ lương thực, tơ lụa sau này đều là tác phẩm của hắn. Dựa vào khả năng biết trước của chiêm tổ, việc làm ăn của nhà họ Võ như là được thần trợ giúp, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã khiến ngay cả hiệu buôn Tứ Thủy có lịch sử mấy trăm năm cũng cảm thấy áp lực. Còn Võ Sĩ Hoạch gieo quẻ về tiền đồ của nhà họ Võ, nếu ông ta bói xong rồi lại không nói gì với Võ Khánh Nguyên, với Võ Nguyên Khánh cả. Chẳng bao lâu sau Võ Sĩ Hoạch qua đời. Trước khi chết, ông ta đã từng đồng ý giao chiêm tổ cho Võ Nguyên Khánh bảo quản. Nào ngờ đến khi Võ gia đại công tử tìm khắp phòng của cha mình lại không tìm thấy mai rùa đâu, mới nổi trận lôi đình ép hỏi người nhà của mình. Không thể ngờ đến cuối cùng chiêm tổ lại rơi vào tay mấy người ngoài này. Khi đã kể xong quá trình có được chiêm tổ, Võ Nguyên Khánh lau mồ hôi rồi nói tiếp: ta đã kể việc có được bảo vật này cho các vị nghe rồi. Đợi ta bán được cửa hàng của gia đình rồi sẽ mang 5 vạn lượng vàng đến phủ của Lưu Vương Điện Hạ. Bây giờ có thể trả lại bảo vật chiêm tổ cho ta được chưa? Ông già ta nghĩ một hồi, thế nhà họ Võ các ngươi được như bây giờ cũng không dễ dàng gì. Thôi thì tiết kiệm lại 5 vạn lượng vàng kia cho các ngươi vậy. Quỷ Bất Quỷ cười lên khà khà: Ứng Quốc Công vừa mới mất, sau này nhà họ Võ các ngươi không có ai trông đỡ, vừa nên tiết kiệm một chút. 5 vạn lượng vàng mà chi tiêu tiết kiệm thì cũng để lại cho đời sau được kha khá đấy. Tiền thì các ngươi cứ giữ lấy, chiêm tổ vẫn nên để ông già ta bảo quản cho. Không thể như vậy được, chúng ta đã nói rõ rồi. Ta kể lại chuyện có được chiêm tổ rồi đưa thêm 5 vạn lượng vàng cho các ngươi thì sẽ trả bảo vật gia truyền lại cho ta cơ mà. Sau khi Trình Giảo Kim đi khỏi, áp lực của Võ Nguyên Khánh đã giảm đi nhiều, lại bắt đầu bày ra khí thế mệnh quan triều đình mà uy hiếp Quy Bất Quy. Thôi vậy, bảo vật kia nhà họ Võ chúng ta không cần nữa, Trình Giảo Kim cũng đừng hòng có được. Chiêm tổ coi như đổ ta tiến cống lên bệ hạ, cả người cũng đừng mong độc chiếm nó. Vậy người nhớ là cô phải nói do chuyện mộ phần nhà mình có chân long bay lên đấy nha. Quy Bất Quy cười kha kha nhìn Võ Nguyên Khánh đứng chết sững tại chỗ, tiếp tục nói: năm đó khi Liêu Bang làm hoàng đế, cũng chỉ dám nói mẹ mình mơ thấy chân long. Một tổ nhà các ngươi có chân long thăng thiên lại còn bị nhiều người nhìn thấy như vậy, nhà các ngươi không có hoàng đế thì nhà ai có đây? Thiên hạ đại đường ngày nay là do năm đó Trình Giảo Kim nhường lại, biết đâu Lý Thế Dân sẽ lại nhường thêm lần nữa. Chỉ vài câu nói đã khiến Võ Nguyên Khánh đổ đầy mồ hôi lạnh, cơ thể cũng bắt đầu không tự chủ được run lên cầm cập. Lúc này Bạch Vô Cầu cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của cha ruột mình, tên thổ lỗ cười ha ha đi tới nói tiếp lời: Ông già đang yên đang lành, cha dọa hắn làm cái gì? Làm là cứ như Lý Thế Dân biết chiêm tổ ở trong tay chúng ta sẽ dám đến cướp về vậy. Về nhà thằng em trai ngốc của ông đây đi thôi. Người ở đây toàn cái thứ linh tinh bắt nháo, ông đây nhìn thấy là phiền. Đi thôi. Quy Bất Quy cười kha kha, không quan tâm Võ Nguyên Khánh đang gục đầu ủ rũ nữa. Đi cùng Ngô Miễn dẫn theo hai con yêu quái ra khỏi cổng chính phủ Ứng Quốc Công, ngồi lên cốt xe ngựa hoành tráng của Lý Vương, trở về phủ của Trình Giảo Kim. Sau khi xe ngựa khởi hành, Quy Bất Quy đột nhiên nói với Ngô Miễn ngồi đối diện. Một tổ nhà họ Võ cất chân long bay ra, trong ba đời nhất định sẽ có điều ứng nghiệm. Ông già ta có hơi tò mò, rốt cuộc chiêm tổ kia là tiểu Võ Chiếu tự mình trộm, hay là Võ Sĩ Hoạch đã bói ra gì đó? Bản thân sắp không qua khỏi, nên trước khi chết đã giao lại vào tay con bé. Là Bất Tử, người nói thế không đúng nha. Chưa đợi Ngô Miễn lên tiếng, nhóc Nhậm Tam đã không nhịn được tranh nói trước. Nếu đã muốn đưa chiêm tổ thì dứt khoát nói luôn cả cách sử dụng cho tiểu nha đầu đó đi luôn chứ. Cho một nửa giữ một nửa, như vậy là có ý gì? Nếu nói hết mọi thứ thì làm sao Võ Chiếu có cơ hội gặp được mấy người chúng ta? Lúc này Ngô Miễn mới chậm rãi nói một câu. Thấy nhóc Nhậm Tam dường như đã hiểu ra, y nói tiếp. Ta đã từng nói tiểu nha đầu này không đơn giản, trần lòng xuất thế ứng nghiệm lên người con bé cũng không phải chuyện gì lạ. Từ xưa đến nay chưa từng nghe qua con nữ giới lên ngôi. Ngay chính Quy Bất Quy cũng không dám quá tin vào lời Ngô Miễn, bởi vì trong vòng ba đời nhất định sẽ có trần lòng thiên tử, biết đâu lại ứng vào con trai của Võ Chiếu thì sao. Lúc này đây ông già thả nghĩ như vậy. Nói chuyện vài câu, Bạch Vô Cầu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đại đá, ông đây nhớ đến một chuyện nhé. Không phải nói chiêm tổ xuất thế đều là một cặp sao? Tại sao lần này chỉ có một cái mai rùa, cái còn lại trong cặp kia đâu? Vậy thì phải hỏi hai tên hòa thượng Quảng Hiếu và Không Hải rồi. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp. Ông già ta cũng thấy kỳ lạ, tại sao Quảng Hiếu lại nắm tin nhạy như thế? Ngay cả chuyện chiêm tổ xuất thế cũng biết. Bảo vật mà hai cha con nhà họ Võ giấu đi, hai tên hòa thượng đó làm sao lại biết được? Khi nói đến đây, ông già dừng lại một lúc, sau đó mỉm cười với Ngô Miễn nói tiếp. Lão già từ phúc kia chỉ nói muốn chiếm chiêm tổ, nhưng không nói là muốn cả hai miếng chiêm tổ. Ai biết sau này có chuyện gì có thể có được chiêm tổ hay không? Bên trong chùa Đại Phật Tự thành Trường An, hòa thượng Không Hải đang cùng một đám hòa thượng bàn luận Phật Pháp. Sau khi rời khỏi phủ Ứng Quốc Công, Quảng Hiếu đưa hòa thượng Không Hải trở về Đại Phật Tự trước, sau đó mới phụng chỉ đi đến Hoàng Cung chủ trì Pháp hội vãng sanh cho tiên đế. Bởi vì Lục Vô Kỵ giết hụt hòa thượng Không Hải còn sống trên đời, nên Không Hải luôn rất cẩn trọng, không dám đi lại lung tung, chưa từng dám rời khỏi phạm vi thành Trường An. Sau khi kết thúc pháp hội luận kinh, Không Hải đi theo những hòa thượng khác đến nhà ăn dùng bữa. Đúng lúc này thì thấy Quảng Hiếu từ ngoài cửa đi vào. Khi thấy hòa thượng Quảng Hiếu đi rồi lại về, Không Hải hơi ngạc nhiên, tiến đến nói với hắn. Quảng Hiếu đại sư, không phải nên ở trong cung chủ trì pháp hội vãng sanh cho tiên đế sao? Sao đột nhiên lại trở về? Xảy ra chuyện gì lớn hả? Hòa thượng ở trong cung nghe được một chuyện thú vị, muốn trở về thương lượng với Không Hải đại sư một chút, nên đã cậy nhờ Huệ Pháp Thiền Sư của chùa Thanh Long chủ trì pháp hội giúp ta. Trong lúc nói chuyện, Quảng Hiếu đã bỏ mũ ngũ Phật trên đầu xuống, dừng một lúc rồi nói tiếp. Võ Nguyên Khánh của phủ Ứng Quốc Công đã đến Hoàng Cung cáo ngự trạng, nói Lưu Vương Điện Hạ cứ mất bảo vật ra truyền nhà mình. Trình Giảo Kim lại tố cáo mộ tổ nhà họ Võ có dị tượng chân long xuất thế. Hiện giờ hoàng đế đã hạ chỉ phong tỏa phủ Ứng Quốc Công, còn phái Khâm Sai về quê nhà họ Võ điều tra chuyện chân long xuất thế. Nếu tin tức được chứng thực, lần này nhà họ Võ coi như tự lấy đá đập chân mình rồi. Làm không khéo là cả nhà đều không sống được. Khi Quảng Hiếu nói đến đây, Không Hải đã không kìm được mà liên tục niệm Phật hiệu. Hòa thượng Quảng Hiếu cũng thở dài một tiếng rồi nói tiếp: cùng may hiện giờ không có ai biết tung tích của cái chiêm tổ còn lại, nhưng người và ta cũng phải cẩn thận hơn, đừng để cho Ngô Miễn Quy Bất Quy có cơ hội xen vào. Mặc dù Quy Bất Quy giả hoạt gian xảo, nhưng hiện giờ chiêm tổ không ở trong tay chúng ta, ông ta cũng không làm gì được. Không Hài gật đầu nói: vị thí chủ giấu giếm chiêm tổ tưởng rằng là hàng quý hiếm kia cũng phải cẩn thận, dù sao thì chúng ta nên có thể nghĩ được hôm đó có người giấu chiêm tổ thì Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng sẽ nghĩ đến. Có lẽ không chỉ đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy nghĩ đến. Chương 267: chân trước chân sau. Câu nói này được nói ra từ miệng một người đội mũ ngũ Phật, mặc áo cà sa giống hệt hòa thượng Quảng Hiếu. Hòa thượng này bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Quảng Hiếu, tay cầm hàng ma sử, chảy hàng ma ném về phía sau người giống hệt bản thân. Quảng Hiếu đang nói chuyện với Không Hải vừa hiểu ra, lập tức lách mình né tránh hàng ma sử, sau đó chạy một mạch về phía hậu viện, không hề ngoảnh đầu lại. Không ngờ rằng hàng ma sử chỉ hư chiêu, cùng lúc ném nó ra thì Quảng Hiếu đã đoán được đường trốn chạy của một bản thân khác, liền phi thẳng theo con đường truy đuổi người kia. Quảng Hiếu xuất hiện lúc sau rõ ràng lợi hại hơn hòa thượng lúc trước, bóng dáng hắn vừa nhoáng lên một cái đã xuất hiện phía sau người kia, một tay vung ra trường vào giữa lưng người phía trước. Lòng bàn tay Quảng Hiếu phát lực, thèm một tiếng vang lớn, hòa thượng trước mặt bị đánh bay đi. Sau khi rớt xuống đất, lớp mặt nạ da người trên mặt người này cũng rơi xuống, đúng là người mặc đồ đen Quy Trần luôn đi theo Lục Vô Kỵ. Nhìn thấy Quy Trần lộ ra tướng mạo thật, hòa thượng Quảng Hiếu cười lạnh một tiếng nói: ha, nếu người đã tự mình tìm tới cửa, vậy thì hòa thượng ta cũng không khách sáo nữa. Hôm nay Quảng Hiếu lấy lý do trừ ma vệ đạo, tiền người đi đầu thai chuyển thế. Trong lúc nói chuyện, hàng ma sử lúc trước bị rơi xuống đất đã tự bay vào trong tay hòa thượng Quảng Hiếu. Lúc này hòa thượng Không Hải mới biết mình suýt chút nữa đã rơi vào bẫy của Quy Trần, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm cả áo cà sa. Nếu hòa thượng Quảng Hiếu không trở về kịp lúc, chắc bản thân đã nói ra chuyện chiêm tổ ở trong tay ai rồi. Mà thầy Quảng Hiếu đi tới bên cạnh Quy Trần, sắp sửa xuống tay với người này, ở cổng chùa đột nhiên có một bóng người to lớn xuất hiện, lấy tốc độ hết sức khó tin vọt đến trước mặt Quảng Hiếu và Quy Trần. Khi bóng người dừng lại, Quảng Hiếu và Không Hải mới nhận ra là Si Hung mà hai hòa thượng bọn họ không thể trêu vào. Quảng Hiếu lập tức không dám hám chiến, vội vàng lùi về đến trước người hòa thượng Không Hải, bảo vệ hòa thượng Hoa Quốc này lùi về đại diện phía sau. Nhưng sự chú ý của Si Hung rõ ràng không ở trên người hai hòa thượng này, nó trực tiếp vác Quy Trần đã không thể đứng dậy lên vai, rồi một lần nữa chạy như bay ra ngoài cổng, chỉ trong chớp mắt biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi xác định Si Hung xe không quay lại, hai hòa thượng Quảng Hiếu Không Hài mới dám thở vào. Hòa thượng Hoa Quốc vội vàng nhận lỗi với Quảng Hiếu: Không Hài lỗ mãng rồi, nếu đại sư không về kịp, e rằng bản thân đã gây ra lỗi lớn, không cách nào cứu vớt lại được. Nếu Lục Vô Kỵ có được chiêm tổ, hậu quả thật sự khó lường. Thiên sư không cần tự trách, cho dù là Quảng Hiếu gặp được cũng khó mà không bị mắc bẫy. Bên trong đại Phật tự có cấm chế của hòa thượng ta. Quảng Hiếu mỉm cười lại nói tiếp: mặc dù hòa thượng không ở bên thiền sư, nhưng nếu thiền sư gặp nạn, hòa thượng vẫn sẽ biết được mà trở về ngay. Nói đến đây, Quảng Hiếu dừng lại một lát rồi nói tiếp: người này giả mạo hòa thượng nhất định là muốn nghe ngóng chuyện về cái chiêm tổ còn lại. Thiền sư, người không lỡ miệng đấy chứ? Nếu không phải đại sư kịp thời trở về, e là lúc này Không Hải đã nói ra mất rồi. Không Hải cười khổ một tiếng tiếp tục nói: dân phu kia còn đang ở thiền phòng dành cho tăng nhân ta túc trong hậu viện, hiện giờ hắn đã cầu đạo. Hiện giờ hắn đã cạo đầu giả dạng thành hòa thượng rồi. Chỉ cần Không Hải và đại sư không nói, cho dù là ai cũng không ngờ trong đại Phật tử còn có một dân phu giấu chiêm tổ chờ người ta trả giá cao. Hòa thượng Không Hải còn chưa nói xong, Hòa thượng Quảng Hiếu trước mắt đột nhiên đã nụ cười đầy cổ quái. Sau đó hắn quay người đi về phía thiền phòng tiếp khách ở hậu viện mà Hòa thượng Không Hải nói. Lúc này Hòa thượng Hoa Quốc đã nhận thấy có điều gì đó không đúng, vội vàng muốn chạy qua ngăn cản Quảng Hiếu, nhưng lại bị thanh pháp khí không phải đao cũng không phải kiếm bông dương xuất hiện trong tay Hòa thượng này ép lui về sau. Người là Ngô Miễn. Lúc này Hòa thượng Không Hải cũng đã hiểu ra, mặc dù hắn còn muốn ngăn cản nam nhân tóc bạc, nhưng nhìn thấy tham lang trong tay Ngô Miễn thì vẫn không tự chủ được mà lùi về phía sau hai bước. Trong giây lát hắn khựng lại, bóng dáng nam nhân tóc bạc đã biến mất trên con đường dẫn đến thiền phòng. Nhìn thấy nam nhân tóc bạc biến mất, Hòa thượng Không Hải bực bội dậm chân, sau đó cùng nhanh chóng chạy về phía thiền phòng. Đợi đến khi hắn đuổi tới nơi, đẩy cửa phòng vào thì thấy thông, thì thấy đông đảo hòa thượng đang tu hành Phật pháp nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Hòa thượng giả được hắn cho trà trộn vào giữa đám tang nhân. Hòa thượng giả được hắn cho trà trộn vào giữa đám tăng nhân, cậu không biết xảy ra chuyện gì. Trương gia vẻ mặt đầy khó hiểu. Lúc này Hòa thượng Không Hải đã không rảnh quan tâm tại sao Ngô Miễn không vào dẫn người đi, mà vội nói với Hòa thượng giả: Huệ Chính, người đi theo ta. Lời này vừa nói ra, Không Hải đã hiểu sao Ngô Miễn không dẫn Hòa thượng giả này đi rồi. Vừa rồi nam nhân tóc bạc đi vào mà không ngờ bên trong thiền phòng lại có nhiều hòa thượng như vậy. Y cũng không biết pháp danh của hòa thượng giả, cho nên mới trốn đi. Đợi Không Hải đi vào dân mình tìm người dân phu giả dạng hòa thượng kia. Quả nhiên vừa nghe tiếng gọi thì một hòa thượng khoảng 20-30 tuổi đứng bật dậy để đến bên cạnh hòa thượng Không Hải, vừa đi vừa nói: Ta ở trong chùa của các ngươi đã mấy ngày rồi, rốt cuộc hai hòa thượng các ngươi tính làm gì thế? Có muốn bảo vật không thì dứt khoát nói một câu đi. Ở trong chùa một chút canh xuông cũng không có, còn ăn chay nữa thì ta biến thành hòa thượng đầu chọc mất thật đấy. Thì ta sẽ biến thành hòa thượng chọc đầu thật mất. Nhìn thấy hòa thượng giả cam ra cam giam lại nhảy đi về phía mình, giờ có muốn che giấu gì cũng không kịp nữa. Không Hải liền tự mình chạy đến giữa hòa thượng giả, hy vọng Ngô Miễn có thể để tình đã từng hộ tống mình vào kinh mà để cho người này ở lại trong miếu. Mà thầy Không Hải sắp tóm được cổ tay hòa thượng giả, thân hình người này đột nhiên không hề nhấc chân mà lại lùi về phía sau 2-3 thước một cách rất kỳ quái. Sau đó liền thấy đã có người tóm lấy cánh tay còn lại của hòa thượng giả, đúng là Ngô Miễn tóc bạc áo trắng kia. Làm nhận tóc bạc đã xuất hiện thì Không Hải không còn cơ hội dẫn hòa thượng giả đi nữa. Hắn trợn mắt nhìn hòa thượng giả hoảng loạn hét lên, bị nam nhân tóc bạc đưa đi bằng một tốc độ khó mà tưởng tượng được. Cho đến khi Không Hải phản ứng lại, hòa thượng giả đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên phong rồi. Hòa thượng A Quốc biết rằng có đuổi theo cũng chẳng còn tác dụng gì, chỉ đành suy sụp ngồi bệt xuống đệm hương bổ. Sau đó gọi một hòa thượng đến nói: Đi đến hoàng cung bảo với Quảng Hiếu đại sư nói rằng dân phu đã bị Ngô Miễn đưa đi, nói ngài ấy tìm cơ hội trở về xử lý. Nói xong Không Hải uể oải đứng dậy, cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài thiền phòng. Lại nói đến hòa thượng giả vừa rồi, xuyên nữa Không Hải đã cứu được. Người này bị Ngô Miễn giữ chặt tay đứng thẳng người, bị nam nhân tóc bạc nắm vào thắt lưng nhấc lên giữa không trung, rồi chỉ thấy hai mắt hoa lên, cảnh vật bên người cứ ảo ảo chạy ngược về phía sau. Chỉ một lát sau, gã bị ném xuống một khoảng đất trống mềm xốp. Hòa thượng giả vừa rơi xuống liền nằm bẹp dưới đất bắt đầu nôn ọe. Hiện giờ gã mơ mơ màng màng nhưng đang nằm trên đống bông gòn, cảnh vật bốn phía không ngừng chao đảo. Có vài lần gã muốn đứng dậy khỏi mặt đất, bất đắc dĩ cứ vừa hơi gượng dậy thì cơ thể đã lại không nghe lời mà gã vật xuống. Sau vài lần gắng gượng bò dậy vẫn thất bại, hòa thượng giả dứt khoát nằm luôn dưới đất nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc này gã nghe thấy một giọng nói cay nghiệt vang lên: Lục Vô Kỵ cũng đang ở trong thành Trường An, quy trần đến trước một bước muốn lừa ra manh mối người này, cùng bài ta xuất hiện kịp lúc. Vậy thì đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Không ngờ Chiêm Tổ xuất thế còn kinh động đến cả cái tên bán yêu kia. Vốn tưởng rằng chỉ có Quảng Hiếu và Không Hải, hiện giờ nói không chừng còn có thể tính toán nợ cũ. Mở giọng nói giả nua, cười kha kha đáp lời, rồi lại nói tiếp: xem ra Võ Sĩ Hoạch lúc sinh thời không biết thế nào là khiêm tốn. Nhà họ Võ bọn họ làm ăn gây ra động tĩnh quá lớn, vận may lại quá tốt, có hứng thú với nhà bọn họ không chỉ có mỗi hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Lúc này một tên cao to đen thôi đi tới bên cạnh hòa thượng giả, dùng bôi chân đá nhẹ vào người vẫn đang không ngừng nôn mửa, nói: à, nôn đủ chưa? Ông đây cho người cơ hội giữ mạng, chỉ cần người có thể nói ra cái mai rùa kia ở đâu, người muốn gì sẽ cho người cái đó. Đây là lời của chủ nhân bảy yêu trong thiên hạ, yêu vương Bách Vô Cầu nói với người đấy. Hòa thượng giả ngẩng đầu nhìn tên cao to đen thui, lúc này trong bụng gã đã chẳng còn gì để ói ra nữa, nhưng chỉ cần muốn lên tiếng nói chuyện thì lại bắt đầu nôn khan. Thấy người này thật sự không thể nói được gì, Quỷ Bất Quỷ nhào mắt cười đi tới bên cạnh hòa thượng giả, đưa tay phất nhẹ một cái lên trán gã. Khoảnh khắc bàn tay Quỷ Bất Quỷ chạm vào trán tên hòa thượng giả, người này đột nhiên cảm thấy trên tay ông giả có một làn hơi lạnh chuyển tới. Mặc dù trong bụng vẫn còn cao khó chịu, nhưng nói chuyện thì đã không thành vấn đề. Lão gia, ta không biết gì cả, đều là hai đại sư kia bảo ta giả dạng hòa thượng trốn trong chùa. Người đi hỏi hai bọn họ đi, đừng tìm ta. Đừng sợ, người cứ bình tĩnh mà nói, không ai làm gì ngươi đâu. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, quay đầu nói với con trai yêu vương của mình: con trai ngốc, lấy bát nước nóng đến đây cho gã uống đi. Bảo quản gia chuẩn bị ít mì thịt để gã lót dạ. Đang yên đang lành lại đi làm hòa thượng làm cái gì không biết. Không rượu không thịt thì gọi gì là cuộc sống của con người. Vô Di Khen nghe thấy mì thịt, hòa thượng giả vẫn còn thấy buồn nôn, nên sau khi được tên cao to đen thui cho uống một ngụm nước, bụng dạ bỗng chốc không còn cảm giác cồn cào nữa. Cô bắt đầu cảm thấy đói, nghe khi nào thì mì thịt được bưng lên. Quỷ Bất Quỷ nhìn ra được suy nghĩ của hòa thượng giả, hiện giờ người đã ở trước mặt, ông giả cũng không cần phải nôn nóng, cười tủm tỉm nói với gã: nhà lúc mì chưa được bưng lên, nói nghe một chút chuyện về ngươi và hai vị đại sư kia là như thế nào. Người nói xong thì chắc mì thịt cũng dọn lên rồi đấy. Khi nghe đến mì thịt lần nữa, hòa thượng giả không khỏi nuốt nước miếng. Dù gì bên cạnh cũng không có hai hòa thượng kia, có nói gì cũng chẳng liên quan đến hai bọn họ nữa. Thế là hòa thượng giả một năm một mười nói hết mọi chuyện ra. Hòa thượng giả họ Võ, lúc sinh gã ra thì mẹ khó sinh, gia đình phải bán con trâu cày ruộng để cứu hai mẹ con về. Người ở quê không đặt được tên gì tao nhã, nghĩ đến con trâu kia nên đã đặt tên cho gã là Võ Đại Nghiêu. Tình già Võ Đại Nghiêu này còn là họ hàng xa của Võ Sĩ Hoạch đã qua đời, chẳng qua đã cách quá xa, trăm năm trăm. 500 năm trước có phải cùng một gia đình hay không cũng không dám chắc. Năm ngoái hai cha con Võ Sĩ Hoạch, Võ Nguyên Khánh về quê tế tổ, chính là gã cùng những người khác ở một bên theo hầu. Nếu khiến cho Ứng Quốc Công vui mừng, biết đâu còn có thể được hưởng thêm chút tiền. Nào ngờ khi lễ tế tổ tiến hành được một nửa, đột nhiên có một con chân long từ dưới đất chui lên. Sau đó Võ Sĩ Hoạch phái người đi điều tra xem chân long có để lại bảo vật gì hay không. Lần này về tế tổ, hai cha con nhà họ chỉ mang theo vài hộ vệ, không đỡ phái bọn họ xuống kiểm tra. Võ Sĩ Hoạch bèn bỏ tiền thuê một người trong đám đông dân xuống kiểm tra. Có điều lúc này đám người đều bị cảnh tượng chân long bay lên khỏi mặt đất dọa cho ngây người, nào có ai dám mạo hiểm đi xuống. Võ Sĩ Hoạch hỏi liền mấy câu đều không ai trả lời. Cuối cùng Võ Sĩ Hoạch lấy trong ngực áo ra một thỏi vàng, nói rằng ai dám xuống dưới thì thỏi vàng này sẽ là của người đó. Đám người còn chưa kịp phản ứng lại, Võ Đại Nghiêu đã chạy tới giành lấy thỏi vàng trong tay Võ Lao ra, sau đó leo xuống cây hố nơi chân long bay lên trời kia. Một thỏi vàng đó, cả đời này Võ Đại Nghiêu có nằm không cũng đã đủ ăn rồi. Võ Đại Nghiêu mất nửa ngày mới leo được xuống đáy hố, mượn ánh sáng từ bó đuốc được người bên trên ném xuống, gã bắt đầu đi một vòng xung quanh hố. Chỗ này nhìn có vẻ không nhỏ, nhưng đi một vòng vẫn không tìm được thứ gì. Mà người bên trên thấy gã không gặp nguy hiểm, không biết lấy đâu ra dây thừng quăng xuống hố. Xem ra sắp có người xuống dưới tìm kiếm với gã rồi. Trong lúc người bên trên còn chưa xuống đến nơi, Võ Đại Nghiêu mò ra được một cây mai rùa to cỡ bàn tay ở trong một vùng bùn nhão nhoét. Trong lòng hiểu ra đây chắc chắn là nơi Trần Long xuất thế. Cho dù là thứ gì cũng đều là bảo vật hiếm có trên đời. Mặc dù Võ Đại Nghiêu chưa từng trải mấy, gì đây? Mặc dù Võ Đại Nghiêu chưa từng trải mấy việc đời, nhưng bản thân là có chút lòng dạ, cho nên không hề để lộ ra là mình tìm được thứ này, chỉ lặng lặng tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm. Đúng lúc này, Võ Đại Nghiêu nghe thấy bên trên vang lên giọng nói thiếu kiên nhẫn của Võ Nguyên Khánh. Ban đầu tỏ ra nghi ngờ, gã ở bên dưới cả buổi trời lại không thu hoạch được gì, có phải nhìn thấy đồ tốt để đã giấu đi rồi hay không? Hơn nữa lúc này đã có những người khác buộc dây vào người thả mình xuống dưới. Lúc này Võ Đại Nghiêu lo lắng không thể báo cáo, đang định lấy cái mai rùa vừa mò được mang lên thì đột nhiên loe lên một ý nghĩ, sau đó lại thò tay vào vũng bùn ban nãy lấy ra được một cái mai rùa khác. Hai cái mai rùa giống hệt nhau, không có gì khác biệt. Phát hiện này khiến Võ Đại Nghiêu nảy ra một ý tưởng, gã vội cái mai rùa vừa mới đào được vào trong vũng bùn, sau đó cầm cây mai rùa còn lại lên hét lớn: "Tìm được rồi, ta tìm được bảo vật rồi." Ngay lập tức gã bị những người cùng đi xuống buộc dây kéo lên. Sau khi giao mai rùa trong tay theo mệnh lệnh của Võ Đại gia, Võ Đại Nghiêu cởi sạch quần áo để người ta lục soát toàn thân, nhưng không tìm được thêm gì nữa. Xong việc, Võ Lao gia lại thưởng cho gã một thỏi vàng, căn dặn Võ Đại Nghiêu bất kể ở bên dưới đã nhìn thấy gì cũng không được nói với người khác. Được hai thỏi vàng, gã hưng phấn đến mức mấy đêm không ngủ nổi. Đợi khi hai cha con nhà họ Võ mang theo mai rùa tìm được dưới lòng đất rời đi, Võ Đại Nghiêu nhân lúc nửa đêm không người, thắp đuốc một mình lặng lẽ đi xuống nơi Trần Long xuất thế lần nữa, tìm được vũng bùn kia. Gã chẳng mất bao nhiêu sức đã đào được cái mai rùa thứ hai ra. Sau khi mang về nhà, Võ Đại Nghiêu muốn tìm bảo vật bên trong mai rùa, nhưng một gã nhà quê thì nào biết cái gì, mày mò hết nửa năm cũng chưa tìm ra thứ gì quý giá. Cuối cùng Võ Đại Nghiêu từ bỏ, quyết định mang theo mai rùa đến kinh thành định bán lại cho Võ Sĩ Hoạch. Thế nào cũng phải 15 thỏi vàng mới chịu bán ra. Không ngờ vừa mới đến kinh thành đã nghe nói Võ Sĩ Hoạch đã chết rồi. Vốn dĩ Võ Đại Nghiêu còn muốn bán bảo vật trong tay cho Võ Nguyên Khánh, nhưng người hầu nhà họ Võ khinh người, sống chết không cho Võ Đại Nghiêu vào trong nói chuyện, còn tát gã hai bạt tay. Võ Đại Nghiêu tức giận rời khỏi nhà họ Võ. Dù gì trong kinh thành cũng có rất nhiều người có tiền, chỉ có 15 thỏi vàng bán cho ai mà chẳng được. Có điều Võ Đại Nghiêu vẫn rất cẩn thận, gã đi một vòng kinh thành tìm nơi giấu mai rùa trước, sau đó mượn giấy bút ở quán trọ nơi mình nghỉ vẽ hình mai rùa ra. Mặc dù hình vẽ xù xì thô kệch, nhưng cũng vẽ ra được những điểm đặc điểm của mai rùa. Sau đó Võ Đại Nghiêu lại gặp chút khó khăn. Gặp được người biết nhìn hàng thì nó là bảo vật, gặp phải người không biết gì thì chính là mai rùa bình thường. Nghe tới nghi lui, gã quyết định đi đến nơi biết nhìn hàng nhất trong thiên hạ, hoàng cung. Hoàng đế thế nào cũng nhìn ra bảo vật này đúng chứ? Võ Đại Nghiêu đến hoàng cung, nói với Ngự Lâm Quân đứng canh ở cổng rằng mình có bảo vật muốn bán cho hoàng đế. Đám Ngự Lâm Quân đều cho rằng gã bị điên, đang định đuổi đi thì cổng cung mở ra, Hòa thượng Quảng Hiếu mới giảng kinh Phật cho hoàng đế Lý Uyên từ bên trong bước ra. Nhìn thấy đám quan quân cầm gậy định đánh người dân, Quảng Hiếu dù lòng thương ra tay. Ủa? Quang Hiếu dù lòng thương ra tay cứu Võ Đại Nghiêu, đang định cho vài đồng bạc để người này đi chỗ khác xin cơm, nhưng lại nghe người giống như ăn mày này nói: Võ Đại Nghiêu ra, Võ Đại Nghiêu ta sẽ không để sư phụ giúp đỡ vô ích. Chờ ta bán được bảo vật rồi sẽ mời đại sư phụ đến quán ăn thịt uống rượu. Trong lúc nói chuyện, Võ Đại Nghiêu đã lấy mảnh giấy vẽ chiêm tổ ra, đưa qua đưa lại trước mặt hòa thượng, rồi nói tiếp: Món đồ này là Võ Sĩ Hoạch lao ra bỏ số tiền lớn mua lại, là bảo vật còn lại sau khi chân long thăng thiên. Quảng Hiếu nhìn thấy chiêm tổ, hắn liếc qua một cái liền nhận ra ngay thứ trong tay Võ Đại Nghiêu là gì. Giữa đường cái không tiện nói chuyện, hòa thượng bèn dẫn theo Võ Đại Nghiêu trở về chùa Đại Phật Tử, mới hỏi thăm xem gã có được bảo vật này như thế nào. Bây giờ Võ Đại Nghiêu nhìn thấy Đại Phật Tự nguy nga tráng lệ, khi thế hùng dũng, là nhìn thấy những hòa thượng trong chùa để gọi Quảng Hiếu là đại sư trụ trì, liên tưởng đến dáng vẻ của vị đại sư trụ trì này lúc nhìn mấy mảnh giấy vẽ mai rùa, Võ Đại Nghiêu lại nghĩ bụng: bán giá 15 thỏi vàng thì lỗ rồi. Trước kia Quảng Hiếu có hàng vạn cách để ép Võ Đại Nghiêu nói ra chỗ giấu chiêm tổ, nhưng dạo gần đây hắn vừa mới nối lại mối quan hệ với Tử Phúc, cộng thêm hòa thượng không hài ở một bên khuyên nhủ, nên Quảng Hiếu đã thay đổi ý định tra hỏi gã nhà quê này, lựa lời ngon ngọt thương lượng với Võ Đại Nghiêu, muốn bỏ một số tiền lớn để mua lại mai rùa trong tay gã. Vô gì Võ Đại Nghiêu đã có tính toán trong lòng, một nén vàng 5 lượng, trả 20 nén vàng gã sẽ bán ngay. Nhưng 100 lượng vàng cơ đấy, có điều hòa thượng Quảng Hiếu vừa mở miệng đã trả 1000 lượng vàng, Võ Đại Nghiêu giật bắn mình, suýt thì ngã ngửa. Bây giờ nhận thấy hòa thượng này quá dễ nói chuyện, Võ Đại Nghiêu càng ấp ủ ý định đầu cơ nâng giá. Gã nhà quê bị cái tính tài lanh quấy nhiễu, chỉ sợ bán rẻ mai rùa trong tay lại chịu thiệt, và luôn do dự nên bán bảo vật này bao nhiêu vàng mới coi như có lời. Dù sao Võ Đại Nghiêu đang ở trong chùa của mình, Quảng Hiếu cũng không quá lo lắng. Hiện giờ Phật giáo hưng thịnh khắp đại đường, nơi nơi đều cho xây dựng Phật tháp bằng vàng, muốn điều động mấy vạn lượng vàng cũng không phải chuyện khó. Chỉ cần Võ Đại Nghiêu mở miệng, chiêm tổ về tay, Quảng Hiếu biết được hết thảy biến hóa về sau thì sẽ trở nên bất bại. Có điều Quảng Hiếu cũng nhòm ngó chiêm tổ của nhà họ Võ. Ngày hôm sau, khi Võ Sĩ Hoạch hạ táng lần thứ hai, hắn đích thân đến tìm Võ Nguyên Khánh, đề xuất muốn mượn bảo vật mai rùa kia dùng một lần. Phản ứng của Võ gia đại công tử cho thấy hắn cũng biết về bảo vật này, nhưng trong lời nói quanh co lảng tránh, Quảng Hiếu nói vài câu thì dò ra được sau khi Võ Sĩ Hoạch chết, bảo vật kia không biết đã lạc đi đâu. Trong lòng Quảng Hiếu loáng thoáng cảm thấy trong chuyện này đã phát sinh biến hóa gì, vội vàng trở về Đại Phật Tử. Thầy gà nhà quê kia vừa chưa quyết định sẽ bán bao nhiêu vàng, Quảng Hiếu lúc này đã có ý định tra hỏi Võ Đại Nghiêu. Nhưng tiên đế Lý Uyên Băng Hà làm hỏng kế hoạch của hòa thượng. Khi đó thái giám đã đến Đại Phật Tử, Quảng Hiếu hết cách chỉ đành giao Võ Đại Nghiêu cho Không Hải giải quyết. Hòa thượng Không Hải lo lắng người trộm chiêm tổ của nhà họ Võ có ý định với cái mai, với cái chiêm tổ còn lại, liền đẩy ra sáng kiến cạo đầu Võ Đại Nghiêu, cho gã trà trộn vào trong thiền phòng của đám hòa thượng đến Đại Phật Tự tá túc, nói rằng đợi sau khi hòa thượng Quảng Hiếu giải quyết xong pháp hội vãng sanh cho tiên đế sẽ đến bàn chuyện giao dịch chiêm tổ với gã. Để bàn số vàng sắp có được, Võ Đại Nghiêu chấp nhận ở lại chỗ này ra làm hòa thượng vài ngày. Ngày hôm sau, Quảng Hiếu dành chút thời gian ra khỏi hoàng cung, cùng với Không Hải đến nhà họ Võ dò la tình hình. Không ngờ thế mà lại gặp được mấy người quen cũ Ngô Miễn, Quy Bất Quy ở đó. Lâu này Quảng Hiếu đã cảm thấy không ổn, nhưng hắn còn phải chủ trì pháp hội vãng sanh cho Lý Uyên, thật sự không thể đi được, chỉ có thể căn dặn Không Hải bất kể dùng cách gì cũng phải cậy miệng Võ Đại Nghiêu tìm ra chỗ giấu chiêm tổ. Không hại không thể ra tay được. Trong lúc đợi Quảng Hiếu trở về giải quyết thì bị Quy Trần và Ngô Miễn người trước người sau giả dạng thành hòa thượng Quảng Hiếu đến lừa gạt hắn. Cuối cùng hòa thượng giả Võ Đại Nghiêu cũng bị nam nhân tóc bạc mang đi. Từ trong lời nói của Võ Đại Nghiêu, cuối cùng Quy Bất Quy đã đưa ra lời tổng kết như vậy. Lúc này một bát mì thịt to đùng cũng được bưng lên vô cùng đúng lúc. Bên trên lớp mì còn cho thêm hai khoanh giò béo ngậy. Tình trạng choáng váng nôn mửa của Võ Đại Nghiêu lúc trước đã không còn nữa. Sau khi ga đến kinh thành thì không nỡ tiêu tiền, lại ở trong chùa mấy ngày, chưa từng nhìn thấy thịt thà đồ tanh. Vợ chồng thấy bát mì thịt thì chẳng quan tâm gì nữa, vợ lấy đôi đũa vừa ăn vừa húp xì xoạt. Thầy Võ Đại Nghiêu ăn uống ngon lành, Quy Bất Quy cười kha kha nói với quản gia Trình Cát đang chắp tay đứng hầu bên trên, đứng hầu bên cạnh: đi lấy thêm ít tỏi cho con trâu này. Ăn từ từ thôi, bát mì này chỉ để ngươi lót dạ, lát nữa còn có một bàn tiệc. Bây giờ ngươi ăn no rồi thì lát nữa làm sao uống rượu ăn tiệc được nữa. Nghe lời ông già nói, Võ Đại Nghiêu do dự một lúc rồi vẫn nhét hai khoanh giò vào miệng. Sau khi nuốt thịt xuống, gã nói với Quy Bất Quy: lao ra, ta đến kinh thành đã mấy ngày rồi, thấy ngài mới là người tốt, ta cũng không trả giá nữa. Càng lão già chỉ cần đưa ta 100 vạn lượng vàng, bảo vật này sẽ thuộc về ngài. 100 vạn lượng vàng nhiều đến mức nào Võ Đại Nghiêu cũng không nói rõ được, chỉ biết là rất rất rất nhiều. Gã không biết tính toán, phép cộng trừ ngoài 50 là đã tính cả nửa ngày rồi. Mấy ngày nay Võ Đại Nghiêu vẫn luôn tính toán nên bán bao nhiêu mới không bị lỗ. Cuối cùng ghi ra con số mà bản thân cũng không rõ. Lỗ thì lỗ chút vậy, cầm được tiền rồi cũng có thể về nhà hưởng phúc sớm một chút. 100 lượng vàng thì cũng không nhiều, ở đây có. Quy Bất Quy cười kha kha lại nói tiếp: nếu phải để chúng ta xem hàng trước chứ nhỉ, không thể nào tùy ngươi nói cái gì thì là cái đó được. Chỉ cần chứng thực được bảo vật là thật, trở về chúng ta sẽ kéo xe cho ngươi đựng vàng. Được, Võ Đại Nghiêu suy nghĩ một lúc lại nói: đại gia, 100 vạn lượng vàng thế nào cũng phải đựng 2 xe mới đủ anh nhỉ. Nào chỉ mỗi 2 xe, ít nhất cũng phải 2,5 xe. Quy Bất Quy cười kha kha lấy trong ngực áo ra một khối vàng móng ngựa nặng 20 lượng ném cho Võ Đại Nghiêu, nói tiếp: đây là tiền cọc, là nữa ăn xong tiệc chúng ta đi kiểm hàng xem bảo vật kia là thật hay là giả. Ăn tiệc à, không phải vội, bây giờ ta dẫn các ngươi đi luôn. Có hai khoanh giò lót giả, Võ Đại Nghiêu cũng không vội ăn tiệc. Gã tỏ ra hưng phấn cất vàng bóng ngựa đi, xoa xoa tay rồi nói tiếp: lát nữa trong lúc chúng ta ăn tiệc, các ngươi chất vàng lên xe luôn đi. Ta ăn no say rồi sẽ đi ngay. Xe ngựa chứa vàng kia cũng thuộc về ta. Thế là Võ Đại Nghiêu dẫn theo Ngô Miễn, Quy Bất Quy đến nơi cất giấu chiêm tổ, một lần nữa đào nó lên đưa ra khỏi lòng đất. Sau khi phủi sạch bụi đất trên bảo vật, các cẩn thận đặt nó vào tay ông già mù. Quy Bất Quy sờ soạng vài cái liền biết là đồ thật, lập tức cười kha kha vỗ vai Võ Đại Nghiêu nói: đi trở về kéo xe vàng. Trong lúc Võ Đại Nghiêu hớn hở quay về chuẩn bị phát tài, bất chợt trông thấy một bóng người tóc đỏ xuất hiện ở đầu đường. Nam nhân tóc đỏ chính là đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ Hòa Sơn. Chẳng qua hiện giờ trông gã rất nhếch nhác, quần áo trên người đã không nhìn ra màu sắc vốn có nữa, mái tóc đỏ cũng rối bết vào nhau, mặt đầy cặn dầu bóng nhảy, toàn thân tản ra từng đợt mùi hôi tanh khó ngửi. Trông thấy Hòa Sơn, sắc mặt Ngô Miễn có chút kỳ lạ. Y bước lên một bước nói với vị đại phương sư cuối cùng đã trở nên nghèo túng này: hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt mà, nhưng người trước đây khó mà gặp được đều sắp tụ tập đông đủ cả rồi. Người muốn tìm Quảng Hiếu hả? Người thì đang ở trong hoàng cung, thường thì trú tại đại phật tự ấy. Ta không tìm Quảng Hiếu. Hòa Sơn đã nhìn thấy mai rùa trong tay Quy Bất Quy, hai mắt nhìn thẳng vào chiêm tổ. Gã hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: cho ta mượn chiêm tổ dùng một chút. Chê, chúng ta thân thiết như thế từ khi nào vậy? Ngô Miễn là nụ cười đặc trưng của mình bày tỏ thái độ, rồi lại tiếp tục nói: sao ta không nhớ chúng ta có quan hệ tốt như vậy nhỉ? Hoa Sơn im lặng giây lát, nói tiếp: cho ta mượn chiêm tổ, ta có thể giúp các người làm một chuyện, bất kể là chuyện gì cũng được, chỉ cần cho ta mượn chiêm tổ. Tóc đỏ à? Người à, nghe không, người nghe không hiểu tiếng người hả? Ông trẻ của ông đây đã nói rồi, chúng ta không có cái giao tình đó. Nếu Sơn biết đã có lúc phải cầu xin chúng ta, vậy lúc trước người đã làm cái gì? Trước kia hai thầy trò các ngươi gài bẫy ông đây có phải rất đã nghiện không? Bây giờ hối hận rồi chứ? Khi nghe Bách Vô Cầu nói đến hai thầy trò, cơ thể Hòa Sơn khẽ run lên, rồi lại nói tiếp: cho ta mượn chiêm tổ, các người muốn ta làm gì cũng được, cho ta mượn chiêm tổ. Nhìn thấy dáng vẻ Hòa Sơn như vậy, Quy Bất Quy lắc đầu, nói với quản gia Trình Cát: không cần quan tâm đến người này, chúng ta đi về thôi. Người chuẩn bị hai rưỡi, người chuẩn bị hai xe rưỡi vàng cho đại nghiêu. Lần nữa ăn no rồi, lại để gã ngủ lại một đêm trong phủ, sáng mai cho hộ vệ hộ tống gã về nhà. Quản gia cung kính đáp lời, sau đó gọi xe ngựa trong phủ, đưa mấy vị khách quý trở về Lưu Vương phủ. Mà Hòa Sơn vẫn luôn đi phía sau xe ngựa, miệng không ngừng lại nhải kêu văn: cho ta mượn chiêm tổ. Không bao lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cổng Lưu Vương phủ. Trình Cát hầu hạ đám người xuống xe, khi nhìn thấy nam nhân tóc đỏ trông như ăn mày kia cũng đi vào theo thì vội vàng đi tới ngăn cản. Mặc dù ông ta nhìn ra được gã ăn mày này có quan hệ với mấy vị khách quý, nhưng dù gì nơi đây cũng là vương phủ của Lưu Vương Trình Giảo Kim, có ăn mày tự do đi vào thì ra thể thống gì nữa. Đúng lúc này, Ngô Miễn đột nhiên nói với Trình Cát: đừng làm khó đại phương sư nữa, cho gã vào đi. Nấu nước nóng cho gã tắm rửa, lại chuẩn bị một bộ quần áo mới. Hòa Sơn giống như không nghe thấy, miệng vẫn luôn chỉ nói một câu: cho ta mượn chiêm tổ. Khách quý đã lên tiếng, Trình Cát lập tức vâng lời cho nam nhân tóc đỏ giống ăn mày này vào Lưu Vương phủ. Nhưng Hòa Sơn cũng không tỏ vẻ cảm kích, gã không đi tắm rửa thay quần áo, vẫn lặng lặng bám theo Ngô Miễn Quy Bất Quy, lại nhảy không ngừng đòi mượn chiêm tổ. Cuối cùng Quy Bất Quy nghe đến phát phiền, ông già cười khà khà nói với Hòa Sơn, hai mắt có chút dại ra: đại phương sư, người đi tắm rồi thay quần áo mới đi đã, đợi ngươi trở lại giống con người rồi thì lại đây, chúng ta từ từ thương lượng chuyện chiêm tổ. Người biết trước giờ ông già ta không thương lượng với ăn mày mà. Con trai ngốc, người lấy gương đồng ra đây cho đại phương sư xem lại cái bộ dạng của mình đi. Nhìn thấy dáng vẻ giống hệt ăn mày trong gương, Hòa Sơn im lặng giây lát, sau đó nói với mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy: đợi ta. Gã nói xong hai chữ thì đi theo quản gia đến phòng tắm thay đồ. Sau khi Hòa Sơn rời đi, Quy Bất Quy cho người dẫn Võ Đại Nghiêu đi ăn tiệc. Ông già quay mặt về phía Ngô Miễn cười nói: Quảng Nhân và Hòa Sơn đoàn tiệc quan hệ thầy trò cũng được mấy năm rồi, hiện giờ đệ tử đã xuất hiện, không biết vị sư tôn kia bây giờ thế nào rồi. Ông cho rằng tại sao Hòa Sơn lại đến đây? Ngồi mới đi tới sảnh chính của Lưu Vương phủ, dựa vào lưng ghế nửa nằm nửa ngồi, ý lực nhìn ông già một cái rồi nói tiếp: ngay cả Hòa Sơn cũng biết chuyện chiêm tổ một lần nữa xuất thế, vị đại phương sư kia có thể không biết được sao? Nghe Ngô Miễn nói vậy, Quy Bất Quy chỉ cười không đáp. Lúc này đến lượt Bách Vô Cầu tiếp chuyện: ông đây cũng không hiểu được sao cái tên tóc đỏ này lại biết mai rùa một lần nữa xuất thế vậy. Nhìn Từ Phúc bày ra cái vẻ thần thần bí bí, còn tưởng rằng chỉ có mấy người chúng ta biết thôi. Giờ thì hay rồi, Hòa Thượng biết, Phương Sĩ biết, rồi đến cả Bán Yêu cũng biết luôn. Ông đây hỏi thăm một chút, còn ai không biết nữa không? Cháu trai, ngươi vội cái gì chứ? Nhóc Nhậm Tam bốc một đám hạt dưa, vừa cắn vừa thò mò vào nói: đã cái tên tóc đỏ kia tắm giờ xong là biết ngay thôi. Nhân sâm bảo ta cũng không tin ông trời sẽ nói cho gã biết mai rùa ở chỗ chúng ta. Một lúc sau, Hòa Sơn tắm rửa thay quần áo sạch sẽ đi theo Trình Cát đến sảnh chính. Hòa Sơn lúc này cuối cùng đã có chút dáng vẻ đại phương sư khi xưa. Chỉ là vừa mở miệng đã lại nhắc đến mai rùa kia. Giờ đã có thể cho ta mượn chiêm tổ được chưa? Bữa nay ông già ta nói người đi tắm rửa thay quần áo, quay lại chúng ta từ từ thương lượng chuyện chiêm tổ. Nói là thương lượng, chưa chưa nói là sẽ cho ngươi mượn chiêm tổ mà nhờ. Quy Bất Quy cười kha kha, tiếp tục nói: hiện giờ phái phương sĩ đã không còn, cho dù Hòa Sơn ngươi vẫn là đại phương sư, ông già ta cũng không cần thiết phải quan tâm đến pháp chỉ của ngươi. Ngươi dám lừa ta? Hy vọng bị dập tắt, Hòa Sơn tức khắc nổi trận lôi đình, cũng không quan tâm bản thân có phải đối thủ của ông già mù hay không, cứ thế bổ nhào về phía Quy Bất Quy. Địa gà còn chưa đến được trước mặt ông già thì cổ áo sau đã bị ai đó túm lại. Sau đó người nọ dùng sức quăng mạnh, cơ thể Hòa Sơn bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, ném mạnh ra ngoài sân. Hòa Sơn lồm cồm bò dậy mới nhìn thấy người ném hắn ra ngoài, vậy mà lại là tên thô lỗ Bách Vô Cầu. Từ khi nào mà con yêu quái này lại có sức mạnh to lớn đến vậy? Hiện tại xem ra, đừng nói là Hòa Sơn gã, ngay cả đại phương sư Quảng Nhân cũng chưa chắc đó là đối thủ của con yêu quái này. Có điều hiện giờ Hòa Sơn đã không lo được nhiều nữa, gã cũng không quan tâm bản thân có phải là đối thủ của Bách Vô Cầu hay không. Vừa đứng dậy được là lại tiếp tục lao đến trước người Quy Bất Quy. Nhưng lần này gã còn chưa kịp xông vào sảnh chính, tên cao to đen thui kia đã bước ra chặn đường. Bản thân tên thổ lỗ cũng không ngờ Hòa Sơn lại dễ đối phó đến vậy. Lục Trực mỗi lần để thấy nam nhân tóc đỏ này, nếu không có chỗ dựa, ngoài trừ bỏ trốn thì không còn con đường thứ hai. Thấy bây giờ có thể tự mình báo thù, Bạch Vô Cầu thấy người ta yếu thế lại không kiểm soát được cơn giận, giơ bàn tay đón hướng Hòa Sơn lao tới và cho gã một cái. Bốp một tiếng giòn giã, cơ thể Hòa Sơn bị đánh văng lên khỏi mặt đất rồi lại ngã xuống. Nam nhân tóc đỏ lảo đảo một lát lại lần nữa bò dậy, lòng bàn tay vật lật thành trường kiếm rực lửa hiện ra. Mà thầy Hòa Sơn chuẩn bị xông vào sảnh chính một lần nữa, bên cạnh Bách Vô Cầu xuất hiện nam nhân tóc bạc mà cả đời này gã thấy chướng mắt nhất, ngồi bên trận trăng mắt với Hòa Sơn nói: lần sau khi nhìn thấy Quảng Nhân, ta sẽ nói với ông ta là ngươi tự sát rồi. Nghe thấy tên của sư tôn mình, Hòa Sơn dừng bước chân, trường kiếm trong tay cũng biến mất trong chớp mắt. Gã hít sâu một hơi, hướng mặt về phía Ngô Miễn quỳ xuống nói: vừa rồi là Hòa Sơn lỗ mãng, ta xin tạ tội với các vị. Xin hãy niệm tình năm đó Hòa Sơn từng hợp sức với các vị chống lại kẻ địch, cho ta mượn chiêm tổ dùng một lúc. Nếu như thấy không yên tâm thì trong khi Hòa Sơn sử dụng chiêm tổ, các vị có thể đứng một bên quan sát. Ông già ta đã nói dễ thương lượng rồi, là chính ngươi nôn nóng chưa nghe hết câu đấy thôi. Quy Bất Quy cười kha kha, lấy cái mai rùa trong ngực áo ra, cười đầy ý vị nói với Hòa Sơn: chỉ cần Hòa Sơn ngươi nói ra tại sao biết được chiêm tổ ở trong tay ông già ta, thì chúng ta có thể cho ngươi mượn chiêm tổ một lúc. Chỉ cần không ra khỏi Lưu Vương phủ thì tùy ngươi sử dụng. Trong thấy chiêm tổ lộ diện, ánh mắt Hòa Sơn liền bám chặt cây mai rùa không rời. Nam nhân tóc đỏ liếm môi một chút rồi lên tiếng: khoảng hai canh giờ trước, có một người tự xưng là bạn cũ của Vân Thiên lâu chủ nói cho ta biết. Trước đó, sau khi Quảng Nhân và Hòa Sơn ân đoạn nghĩa tuyệt, Hòa Sơn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của đại sư tôn mình. Cho dù dùng cách nào cũng muốn gia nhập lại sư môn, không ngờ được chính là Quảng Nhân giống như biến mất khỏi thế gian, cắt đứt toàn bộ liên hệ với đệ tử Hòa Sơn của mình. Sau khi hoàn toàn mất liên lạc với Quảng Nhân, Hòa Sơn cứ luôn ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, tự hành hạ bản thân thành ra bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hai canh giờ trước, gà đang quanh quẩn gần một nơi từng là đạo tràng phương sĩ ở trong thành Lạc Dương, mưa thử vận may xem có tìm được sư tôn hay không. Năm đó Quảng Nhân từng ở lại đạo tràng này mấy năm, nhưng hiện giờ đạo tràng đã trở thành kho hàng của quan phủ rồi. Đồng lộc đang chuẩn bị đổi chỗ khác tiếp tục tìm kiếm, chợt có một người mặc áo choàng xuất hiện trước mặt Hòa Sơn. Người nào chặn đường đại phương sư tóc đỏ, mỉm cười nói: "Các hạ đây chính là đại phương sư Hòa Sơn phải không? Không ngờ lại nhìn thấy đại phương sư ở Lạc Dương này, thật là may mắn ba đời." Toàn bộ tâm tư của Hòa Sơn đều đặt vào việc tìm kiếm sư tôn. Gà hoàn toàn không muốn để ý người này, không nói một lời lặng lặng lướt qua. Người mặc áo choàng lại không hề tỏ ra giận dữ, trên mặt vẫn nở nụ cười, nói với theo bóng lưng Hòa Sơn: "Vốn tưởng rằng đại phương sư đang ở thành Trường An chứng kiến chiêm tổ một lần nữa xuất thế, hiện giờ mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Quảng Hiếu đều đã tụ tập ở Trường An, không ngờ ngay cả bảo vật như vậy mà đại phương sư cũng không để vào mắt." "Người nói cái gì? Chiêm tổ một lần nữa xuất thế?" Lần này Hòa Sơn mới nghe hiểu người nọ nói cái gì. Gã ngẩn người một lúc, trong đầu bỗng chốc xuất hiện một ý nghĩ: sử dụng chiêm tổ để tìm sư tôn của mình. Chiêm tổ nhất định có cách khiến sư tôn lão nhân ra ngài hồi tâm chuyển ý, một lần nữa nhận mình vào sư môn. Nếu như là đại phương sư Hòa Sơn trước đây, lúc này đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của người vừa xuất hiện. Nhưng hiện giờ trong đầu nam nhân tóc đỏ toàn bộ đều là làm sao tìm được quảng nhân, không hề có hứng thú với thân phận người này, thậm chí ngay cả tên cũng không hỏi, chỉ hỏi thăm chiêm tổ hiện giờ đang nằm trong tay ai. Biết được chiêm tổ tám phần là đang nằm trong tay đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy, Hòa Sơn lập tức sử dụng đồn pháp ngũ hành đến Trường An. Đến nơi mới nhớ ra là mình quên không kịp hỏi Ngô Miễn, Quý Bất Quy đang dừng chân ở đâu. Sở lô ga đang lang thang tìm kiếm khắp con đường, vừa hay chạm mặt Ngô Miễn, Quý Bất Quy vừa cầm được chiêm tổ. "Bạn của hai vị Vấn Thiên lâu chủ." Quý Bất Quy hơi mỉm cười nói với Ngô Miễn: "Không ngờ hai người kia đã chết lâu vậy rồi mà vẫn cứ như âm hồn chưa tan. Nhưng đó đi cũng phải nói lại, người như hai người bọn họ cũng có bạn bè sao? Nếu như không tính ông, vậy chỉ còn lại một nam nhân tóc bạc nữa thôi." Ngồi bên nhìn Quý Bất Quy, sau đó quay người trở về đại sảnh, chậm rãi nói tiếp: "Ông cho rằng một người đầu bạc của hắn ở đâu ra?" Hết chương 270. Kết thúc đàm trường của phần đọc ngày hôm nay. Ai nhỉ? Bạn của hai vị Vấn Thiên lâu chủ cũng là đầu bạc à? Câu cuối của Ngô Miễn hơi khó hiểu nhỉ. Đi đây. "Nếu như không tính ông đây, nếu như không tính ông, vậy chỉ còn lại một nam nhân tóc bạc nữa thôi." Ngô Miễn nhìn Quý Bất Quy, sau đó quay người trở về đại sảnh, chậm rãi nói tiếp: "Ông cho rằng một đầu tóc bạc của hắn ở đâu ra?" Lục Vô Kỵ. Lục Vô Kỵ mớm lời: "Một có vị cũng là bạn của Vấn Thiên lâu mà đúng không? Thì như trước là cũng quen biết Vấn Thiên lâu ở có. Vấn Thiên lâu định còn mời vào cơ mà nhưng mà không vào ấy." Lục Vô Kỵ: "Bán linh miêu không thành, có bán mà đây. Con này là con cái bán 10 triệu. Có ai mua không?" Sao tí này mất cái liên hệ bình luận ở trên trên YouTube này, trên sóng live này. Bị mất cái bình luận này này. Còn con golden chân ngắn nữa cả nhà. Con golden chân ngắn này đắt này. Con này cũng phải mấy chục triệu cả nhà. Con này bạn Thành gửi á. Bạn Thành mua con này bao nhiêu rồi? 80 triệu. Giờ đẻ ra con biết bán được bao nhiêu. Giờ bày ra một con mèo, một con mèo mà bán 80 triệu. Kinh khủng nhỉ. 80 triệu là có khi là mua được cái xe máy à. Con nào vừa rồi làm đổ sách ấy, đang đọc. Ok cả nhà, 11 giờ vẫn sớm hê. Nên Thành nghỉ đây. Phần ngày hôm nay đọc thì cũng hơi lỗi lỗi, dạo này hay bị lỗi nhỉ, không bị tập trung ấy. Cái mắt của mình hơi hoa. Đi mà mình nhớ mỏi mắt cả nhà. Nhiều đoạn đọc nó bị hơi bị vấp. Nhìn nhiều màn hình quá. Xem nếu xong Thành cắt được thì cắt, không thì Thành nghĩ mấy cái lỗi này chắc vẫn chấp nhận được. Bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. 200 người đang xem. Cảm ơn cả nhà nhiều nhé.